Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 472. Rời đi, Phương Tu bấm ngón tay tính một chút ngày giờ. Quả thật tới gần kẻ chi phối thời không hội nghị tổ chức thời gian. Nhìn về phía Phong Nha, còn có một chút thời gian, ngươi chuẩn bị một chút, ta lập tức trở lại hiện thế. Hiện thế còn có một chút vấn đề phải xử lý, bằng không chờ đến chúng ta lúc rời đi xảy ra điều gì tai vạ cũng phiền toái. Đợi xử lý xong sau, chúng ta cùng nhau đi đồng hồ thành. Được rồi, ta trở về sửa sang một chút ta đồng hồ thành ấn ký. Còn có bao lưng của ta. Cạc cạc cạc cạc, lần này trở về ta có thể mang theo không ít thứ tốt trở về. Ước chừng phải nở mày nở mặt rồi. Phong Nha Ross dâu gật đầu một cái, đem đầu thu về, vầng sáng trong nháy mắt ngưng tụ thành một điểm tròn, tiêu tan không thấy. Phương Tu tiếp lấy ngồi ngay ngắn ở trên cung điện, chỉnh sửa một chút trên diện tích để giành được tới ngọc giản cùng cuốn sách. Không ít đều là lần trước Phương Tu lưu lại, cũng không có ai dám tùy tiện tiến vào cái này trong đại điện nhúc nhích. Bên trong cung điện cũng có tiên pháp lạc ấn hàng định. Đã nhiều năm như vậy, cùng ngày xưa Phương Tu rời đi, cũng không có biến hóa quá lớn, thậm chí cuốn sách bên trên một chút cho bụi đều không có để lại. Sau đó Phương Tu ngẩng đầu lên, hướng về treo ở trụ lương bên bờ, nhìn qua không nhúc nhích tám hướng đèn xanh chén nói một câu. Đem phù gia gọi tới, lập tức nhìn thấy. Cái kia đèn xanh chén bên trên thủy mặc lưu truyền, hội tụ thành một khuôn mặt người xuất hiện mặt bên trên giấy. Có mũi lông mày ánh mắt, mở ra sau nhìn về phía Phương Tu, tiên quân sau này, sau đó cái kia đèn xanh chén ánh lửa lóe lên phiêu giật. Theo trong cung một đường hướng về bên ngoài cung thổi tới. Trên đường đi còn đụng phải không ít cái khác đèn xanh chén. Lẫn nhau còn chào hỏi, không bao lâu, đã nhìn thấy ăn mặc u cung nữ quan bào phục long nữ phù gia mang theo mấy cái cung nữ theo bên dưới. Tiên giai một đường hướng về phía trên mà tới, mấy cái cung nữ quỳ rạp xuống cánh cửa, chỉ có phù gia đi vào, đồ nhi phù gia bái kiến sư phụ, đứng lên đi, không cần đa lễ, sau đó cái này một tòa tiên cung do, từ... Ngươi làm chủ, chỉ cần tuân thủ u cung tiên lệnh liền có thể, không thể so với câu nệ. Vi sư có chuyện sắp sửa trở lại thiên ngoại thiên, chuyến đi này không biết bao nhiêu năm. Ngươi tu hành sự tình, chỉ có thể vào lúc này dặn dò ngươi một phen. Long nữ phù gia đứng lên, đi lên phía trước, hai bên cung điện màu trắng màn che bị gió thổi động. Bên ngoài một vầng minh nguyệt nhô lên cao. Toát ra vô tận quang hóa, nhìn mình cái này tiện nghi sư phụ, tuy nói một cái tới nay đều là nghe hắn truyền thuyết cùng thần thoại lớn lên, nhưng là bàn về tới đây là lần thứ hai gặp mặt. Giờ phút này ngồi ở bàn trước chính mình có thể rõ ràng nhìn thấy hình dạng của hắn. Có lẽ là liên quan với đối phương tượng thần, bức họa nhìn quá nhiều, đủ loại truyền thuyết lâu đời nghe quá nhiều. Long nữ phù gia luôn cảm giác hình như là thần đàn bên trên tượng thần đi xuống. Đã đứng ở trước mặt của mình. Trước mặt bạch y tiên nhân này cũng không có bất kể nàng trong đầu nhỏ mặt đang suy nghĩ gì. Vội vội vàng vàng liền bắt đầu an bài của mình. Tận nổi lên chính mình cái này vung tay trách nhiệm của sư tôn. Thi triển một cái âm dương chân hình quyết xem một chút. Đến trường sinh cảnh. Người cái này âm dương chân hình quyết mới có thể tại rồng thần thân thể cùng nguyên thần pháp. Tướng trong lúc đó chuyển đổi, xem một chút người luyện thành mấy phần hỏa hầu. Long nữ phù gia chắp tay đứng lên, hai tay bấm một cái pháp quyết, đã nhìn thấy hóa thành một cái màu đỏ vàng rồng thần theo trong đại điện cuốn lên. Ở bên trong tiên cung gầm thét không ngừng, cái kia rồng thần xuất hiện. Mây mù vờn quanh, gió lớn cuốn lên, tràn ngập trên dưới mấy dặm xa. đây mới thật là rồng thần thân thể, ra thì lại thiên địa dị tướng đi theo. Sau đó mây mù hóa thành một vùng biển mênh mông biển khơi. Rồng thần lao vào trong biển, biển khơi cuốn lên vòng xoáy, chậm rãi nổi lên một vị khống chế vô tận mênh mông. Nước chi chúa tể thần linh, ánh mắt của Phương Tu nhìn sang, trong mơ hồ lại thấy được bộ phận đã từng vị kia hải thần cái bóng. Long nữ phù gia hóa thành nguyên thần pháp tướng, so với cái kia rồng thần thân thể sức mạnh còn lớn hơn. Cuối cùng phù gia hóa thành hình người, lần nữa rơi vào trong cung điện, có chút dương dương đắc ý hướng về Phương Tu hô, xin sư tôn chỉ điểm. Phương Tu gật đầu một cái, không tệ, không tệ, ngươi tu hành chính là âm dương chân hình quyết, cũng không phải là tầm thường yêu tộc tu thần ma không tử chi đạo. Chính là yêu tiên chi đạo, đây cũng là ngươi khi đó lựa chọn. Âm dương chân hình quyết chính là tại yêu thần thân thể cùng nguyên thần pháp tướng trong lúc đó tự do chuyển đổi, âm dương thay đổi liên tục, đồng thời có đủ hai loại sức mạnh đặc thù, hơn nữa còn có thể bổ sung, nhục thân cường hãn, liền sẽ đền bù nguyên thần song đủ, cũng sẽ kéo theo nhục thân, âm dương kiêm tể, sinh sôi không ngừng. Người bên cạnh nếu là muốn tu cái này âm dương chân hình quyết, muốn yêu thân nguyên thần hai đạo đồng tu, người trời sinh thần ma bất tử thân thể, ngược lại chỉ dùng chuyên tu nguyên thần một đạo. Hơn nữa bởi vì thần ma bất tử chi thân kéo theo nguyên thần tu vi, tiến triển nhanh chóng chí cực, vượt xa người thường tưởng tượng, một đường thậm chí có thể trực tiếp tu hành bước vào mang theo cảnh, lấy thần ma bất tử thân thể bước vào độ kiếp kỳ. Thiếu chẳng qua là một môn cảm ngộ tinh thần đại đạo, né tránh tam tai lục kiếp thành tiên pháp môn. Phương Tu theo trong tay áo lấy ra một viên ngọc lệnh, cái này ngọc lệnh bên trên lạc ấn chính là một vầng minh nguyệt, mặt trên còn có Phương Tu cảm ngộ năm tháng đại đạo chi văn. Vừa lấy ra đã nhìn thấy cái kia ngọc lệnh thật giống như siêu thoát với năm tháng cùng thời không ở ngoài. Toàn bộ hình thể không ngừng tại khen mới, cũ kỹ, mục nát mấy loại hình thái bên trong không ngừng thay đổi. Thần dị trí cực, Phương Tu đưa tới long nữ phù gia trước mặt, rơi vào trong tay, cái kia ngọc lệnh mặc dù hay thay đổi, nhưng là phảng phất vẻn vẹn trói buộc được bản thể bên trong. Đối với bên ngoài không có bất kỳ can thiệp. Sư phụ đây là cái gì? Chẳng lẽ chính là thành tiên pháp môn? Không sai, đây chính là Thái Âm Tiên Kinh, chính là vi sư sau khi thành tiên cảm ngộ mà ra. Ta đem phong ấn ở cái này trong ngọc lệnh, cũng coi là ta cái môn này truyền thừa một cái tín vật. Có thể cảm ngộ thái âm chi lực, cũng có thể thông qua tinh thần suy diễn thiên cơ, càng có thể trước thời hạn biết trước tái kiếp cùng trì hoãn thành tiên kiếp số. Coi như là một môn thượng đẳng thành tiên pháp môn, hôm nay liền truyền cho ngươi, phải tránh không thể ngoại chuyện. Chính là ngày sau ngươi thu đồ đệ, nếu không có đến thành tiên bước này, cũng không thể đem bực này tiên pháp truyền cho nàng. Cái này nhưng là chân chính chỉ hướng thành tiên pháp môn. Nhất lại là cảm ngộ thái âm tinh bực này đại đạo tinh thần pháp môn. Long nữ phù gia đem chặt nắm chặt trong tay, hướng về Phương Tu hành lễ. Đồ nhi nhất định nhớ kỹ trong lòng. Phương Tu gật đầu một cái. Chẳng qua nếu như liền như vậy bằng vào thần ma bất tử chi thân, hoặc là mang theo một cái tiên khí thành tiên mà nói, cuối cùng coi như lên trời, cũng bất quá là một phương tiểu thần tiểu tiên. Ngươi thiên tư thông minh, không cần nóng lòng nhất thời, coi như thành tiên, cũng muốn chọn địa tiên, thiên tiên, phúc đức chân tiên bực này con đường lên trời, nếu như có cơ duyên, có thể đạt được thời đại thái cổ tinh quân truyền thừa cùng thần đạo quyền bính, càng có khả năng nhất đẳng thiên liền biến thành thượng thần thượng tiên. Như thế nào góp nhặt công đức, ngươi có thể suy diễn thiên cơ, thuận theo thiên địa, đúng lúc ra tay, dù sao ngươi lấy bực này tuổi tác liền bước vào trường sinh cảnh. Có thể từ từ mưu tính. Phù gia gật đầu nói phải. Đồ nhi nhất định mưu cầu một cái phúc đức chân tiên hoặc là tinh chủ tiên vị. Sẽ không để rơi sư tôn chi danh. Cứ như vậy đi, ngươi đi xuống thật tốt tu hành. Long nữ phù gia rời đi sau. Phương Tu đứng ở trước tiên cung, nhìn một chút cái kia một vầng minh nguyệt, sau đó hóa thành ánh sao tiêu tan không thấy, xuyên qua tam giới uyên vượt qua mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.